and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 155, Hoàng Kim Bỉ Mông Khống Hạc Cầm Long. Có thể chính là cái này động tác vừa ra, trên không Thúy Ma Điểu tốc độ đột nhiên chậm nửa nhịp. Sau một khắc, nguyên bản hẳn là nhường Tiền Lỗi ứng không xuể ngăn cản cũng thay đổi. Tiền Lỗi ngón giữa tay trái uốn lượn, ngón cái khấu chặt. Thừa dịp Thúy Ma Điểu chậm lại trong chớp nhoáng này, ngón giữa đột nhiên bắn ra. Phốc một tiếng, vạn năm Thúy Ma Điểu cái kia không lớn thân thể lập tức bị hắn lần này gảy tại sọ đầu bên trên, trực tiếp cho đánh bay ra ngoài. Lần này có thể là tương đương không nhẹ. Hoàng Kim Bỉ Mông lực lượng hạng gì to lớn, đôi bàn tay càng là lực lượng lớn nhất địa phương. Thúy Ma Điểu thân thể cơ hồ là trực tiếp lâm vào mặt đất. Tiền Lỗi bước ra một bước, hung hăng đạp trên mặt đất, phát ra phanh một tiếng vang trầm, lập tức, bích quang bắn lên. Mà hai tay của hắn đột nhiên một chiêu, trước người làm ra một cái ôm hết động tác, quả thực là nắm Thúy Ma Điểu hướng phía phương hướng của mình kéo túm tới. Phảng phất song trường của hắn bên trong có một cỗ vô hình hấp lực, là cái kia Thúy Ma Điểu căn bản là không chống lại được. Đường môn tuyệt học, Khống Hạc Cầm Long. Nhìn trên đài, Hy Trần Lạc nhãn tình sáng lên. Nhìn xem Tiền Lỗi dáng vẻ, trong cơ thể hắn ám kim khủng trảo hùng huyết mạch đều có loại kích động cảm giác. Hắn có thể cảm nhận được Tiền Lỗi dũng mãnh, cùng mình có chút sấp xỉ huyết mạch. Liền Lam Hiên Vũ cũng không biết, lúc nào Tiền Lỗi tu luyện đường môn tuyệt học Khống Hạc Cầm Long. Nhưng không hề nghi ngờ, tại tràng diện này đối Thúy Ma Điểu trong chiến đấu, Khống Hạc Cầm Long làm ra cực tốt tác dụng. Mà Khống Hạc Cầm Long dẫn dắt lực lượng, cực đại trình độ đền bù Tiền Lỗi đối với nhanh nhẹn hình đối thủ thiếu hụt. Hy Trần Lạc vỗ mạnh một cái tay, nói, ta quyết định, ta muốn gia nhập đường môn, ta cũng muốn học Khống Hạc Cầm Long. Cái này đối ta bổ sung quá trọng yếu. Năng lực của hắn cùng Tiền Lỗi giống, tự nhiên cảm thụ được Khống Hạc Cầm Long đối với nhược điểm hữu hiệu bổ sung. Học xong Khống Hạc Cầm Long, thực lực của hắn không thể nghi ngờ có thể bên trên một cái lớn bậc thang. Ngồi ở bên cạnh Thiên Cổ Du Nhu thản nhiên nói, ta muốn đi Truyền Linh Tháp, ngươi nói thế nào? Cái này, khi Trần Lạc nhìn về phía vừa mới thành làm bạn gái mình, lại ngay cả tay cũng còn không có kéo qua chân dài cô nương, trong lúc nhất thời lập tức lâm vào lưỡng nan. Đồ đần, gia tộc bọn ta tộc huấn, vĩnh thế không trở về Truyền Linh Tháp. Ngươi không biết sao? Thiên Cổ Du Nhu phốc xích cười một tiếng, đập hắn một quyền. Khi Trần Lạc một mặt cười khổ, ta hiện tại chỉ cảm thấy, về sau nhất định sẽ bị ngươi khi dễ chết. Vậy ngươi có nguyện ý hay không? Thiên Cổ Du Nhu đôi lông mày nhíu lại. Nguyện ý, nguyện ý. Tự mình lựa chọn cô nương, lại bạo lực cũng muốn khiêng. Hy Trần Lạc cười khổ nói. Đủ rồi a, hai người các ngươi, tú ân ái được chia nhanh, tú ân ái được chia nhanh. Lý Cầu Cầu nghĩ linh tinh. Trong sân chiến đấu đã kết thúc. Thúy Ma Điểu địa phương đáng sợ nhất ngay tại ở lực công kích của nó cùng tốc độ. Cực hạn tốc độ, cực hạn lực công kích. Bằng không cũng không thể làm bị thương Tiền Lỗi dung hợp Hoàng Kim Bỉ Mông về sau bàn tay. Nhưng khi tốc độ của nó bị hạn chế ở về sau, liền rốt cuộc không có cơ hội, bị Tiền Lỗi một phát bắt được, kết thúc tranh tài. Mà lúc này đây, Tiền Lỗi trên người đệ nhị hồn hoàn đột nhiên hào quang lóe lên, hưng phấn hoàn thành thác ấn. Trận thứ 5 thắng lợi. Thúy Ma Điểu đúng là hung hãn, vẫn là nhìn trên đài một vị hình người hồn thú xuống tới, mới đem nó cho mang về. Bằng không mà nói, nó còn có muốn cùng Tiền Lỗi liều mạng ý tứ. Hồn thú khán đài bên trên, Nhị Minh cười híp mắt nói, tiểu tử này không đơn giản à. Có thể ngăn cản Thúy Ma Điểu công kích, cũng không phải tên lỗ mãng. Tinh thần lực của hắn không hề kém. Mới có thể có như vậy tinh chuẩn phán đoán. Hắn huyết mạch này có chút kỳ quái à. Ta làm sao đều cảm thụ không ra đây là cái gì loại hình huyết mạch. Là hết sức kỳ lạ. Có chút không giống như là hành tinh mẹ. Có thể là đến từ những tinh cầu khác dị chủng. Bất quá, lực lượng của hắn cùng cường độ thân thể, cũng là thích hợp học ngươi đồ vật. Đại Minh trầm giọng nói ra. Nhìn một chút biểu hiện của hắn, cửa lớn lần nữa mở ra, nương theo lấy ầm ầm tiếng vang, một đầu thân hình to lớn hồn thú xông vào trong sân. Nó mới vừa tiến đến, toàn trường khán giả liền không cấm hít sâu một hơi. Tốt to con tồn tại a, toàn thân bao trùm lấy dày nặng lân giáp, phần lưng nhô lên, có từng khối hình thoi vây lưng, trong mắt hung quang bắn ra bốn phía, thân dài tại khoảng 12 mét, cao cũng có 5 mét có hơn. To lớn cái đuôi tại sau lưng lôi kéo trên mặt đất. Vậy mà cùng mặt đất ma sát ra từng mảnh hỏa tinh. Rõ ràng hắn trầm trọng. Thiết bối long. Vạn năm thiết bối long. Địa long bên trong lực lượng cực lớn, lực phòng ngự cực mạnh tồn tại. Hết sức rõ ràng. Ở sau lưng cho các hồn thú bài binh bố trận cái vị kia. Cũng có chút thấy không rõ Tiền Lỗi năng lực. cố ý sai phái ra vị này lực phòng ngự am hiểu vạn năm Thiết Bối Long tới nếm thử. Thiết Bối Long bước nhanh chân, mang theo đại địa rung động, thẳng đến Tiền Lỗi chạy như bay đến. Tiền Lỗi cười, hắn thích nhất đối thủ là cái gì? Vậy chính là có long tộc huyết mạch tồn tại a. Dĩ nhiên, làm Hiền Vũ như thế long tộc huyết mạch ngoại trừ. Hống hống hống, Tiền Lỗi ngửa mặt lên trời gào thét, thân hình trong nháy mắt tăng vọt, trong nháy mắt liền đã bành trướng đến 10 mét có hơn. Hùng tráng vô cùng, thân thể tựa như hoàng kim đúc thành, mỗi một cọng lông tóc đều tản mát ra vàng óng ánh hào quang. Đây mới là hoàng kim bỉ mông kim mập mạp cùng hắn dung hợp lại cùng nhau chân chính hình dáng. Song quyền của hắn dùng sức đập lấy bộ ngực của mình, tùy tiện tản ra chính mình huyết mạch khí tức. Đang ở sải bước phóng tới hắn Thiết Bối Long lập tức khí thế hơi ngưng lại, thế mà cấp tốc chậm lại bộ pháp, trong mắt lộ ra nghi ngờ không thôi chi sắc. Tiền Lỗi một hai bàn tay to kéo ra, bàn tay hận không thể đều có một mét vuông mét lớn nhỏ, phía trước móng vuốt dài ước chừng một thước. Không phải ám kim khủng chảo hùng loại kia lưỡi đao hình dáng, mà là tựa như ưng chảo. Chẳng qua là mỗi một cây lợi chảo đều muốn so ưng chảo cứng cáp được nhiều. Tiền Lỗi đột nhiên vọt tới trước, trên thân bắn ra vàng mịt mờ vầng sáng, nguồn gốc từ tại huyết mạch chỗ sâu khát vọng trong nháy mắt tán phát ra. Chèn ép đối diện Thiết Bối Long vậy mà bắt đầu mong muốn lui lại. Cật Long thú, lại là Cật Long thú. Nhìn trên đài, Nhị Minh một thoáng liền đứng lên, trợn mắt hốc mồm nhìn xem trong sân hết thảy. Cho dù là nhân loại hồn sư, tại nhân loại trong lịch sử, đều cơ hồ không có liên quan tới Hoàng Kim Bỉ Mông ghi chép. Thế nhưng, thân là thú vương, Đại Minh, Nhị Minh tồn tại năm tháng quá xa xưa. Thời kỳ thượng cổ, từng tại vỏ quả đất biến động thời điểm, không gian tựa hồ đã nứt ra khe hở. Xuất hiện một chút nguyên bản không thuộc về đấu la đại lục bên trên kỳ dị sinh vật. Chủng loại không ít, nhưng rất đa tài vừa giảm trước khi. Cũng bởi vì không thích ứng đấu la đại lục bên trên hoàn cảnh mà tử vong. Có thể sống sót cũng không nhiều. Nhưng phàm là có thể sống sót, mỗi một cái đều là cường giả. Đều có được cực mạnh thực lực. Cật Long thú càng là trong đó chân chính vương giả. Nó này Cật Long thú thanh danh là thật ăn ra tới. Lúc đó được xưng là Cật Long thú Hoàng Kim Bỉ Mông tiến vào hồn thú trong thế giới. Cái kia thật chính là đại khai sát giới. Đó cũng không phải là Lam Hiên Vũ bọn hắn nhặt được kim mập mạp loại kia ấu sinh kỳ, mà là thành niên kỳ. Cho dù là 10 vạn năm hồn thú, đơn độc một đánh một đều không phải là đối thủ của nó. Vào lúc đó, chân long cơ bản đã hết sức hiếm thấy, nhưng loài á long hồn thú vẫn là có rất nhiều, không biết bị Hoàng Kim Bỉ Mông đã ăn bao nhiêu. Nó nhất là ưa thích hút loài rồng hồn thú huyết dịch, ăn lên tủy não, hung tàn vô cùng. May mắn Cật Long thú số lượng cực kỳ thưa thớt, cuối cùng bị mấy đại thú vương hợp lại trấn áp, nhưng vẫn là tại hồn thú trong lịch sử lưu lại vô cùng hắc ám nhất đoạn thời kỳ. Cật Long thú khuyết điểm duy nhất liền là khống chế không nổi cảm xúc, nhưng lại đau thương bất nhập, sức chiến đấu cực kỳ cường hãn. Đối loài rồng hồn thú còn có trời sinh huyết mạch trấn áp. Lúc này, Cật Long thú tái hiện, hơn nữa còn là hóa thành võ hồn xuất hiện tại một tên nhân loại hồn sư trên thân, sao có thể không cho Nhị Minh khiếp sợ không tên đâu. Giữa sân, Tiền Lỗi một cái bước xa liền đã vọt tới Thiết Bối Long trước mặt, chợt quát một tiếng. Một bàn tay liền hướng phía Thiết Bối Long đầu to vỗ tới. Vạn năm Thiết Bối Long thân thể hướng về sau co rụt lại, dùng chính mình lực phòng ngự mạnh nhất phía sau lưng đi ngăn cản. Phanh một tiếng, Thiết Bối Long bị đánh ra hướng phía dưới một ngồi xổm. Ngay sau đó, liền bị Tiền Lỗi bắt lại hai khối vây lưng, đột nhiên phát lực, trực tiếp hất tung ở mặt đất. Phải biết, tại Long Nguyên Tinh đối mặt Nguyên Long thời điểm, liền cấp 7 Nguyên Long Tiền Lỗi đều đấu qua. Nay vạn năm Thiết Bối Long mạnh nhất liền là phòng ngự, công kích thủ đoạn không nhiều, chỉ có thuần túy lực lượng. Lại thêm huyết mạch áp chế, ở đâu là đối thủ của hắn. Nguyên Long cũng không phải thật sự là Long tộc, cho nên huyết mạch áp chế là không tồn tại, nhưng trước mắt này Thiết Bối Long có thể là thật bị áp chế. Sau đó mọi người liền thấy, Tiền Lỗi cưỡi tại Thiết Bối Long trên thân, đưa nó trực tiếp chấn áp trên mặt đất, sau đó một cái tay liền hướng phía Thiết Bối Long cái ót chộp tới. Trong khoảnh khắc đó, Tiền Lỗi trong mắt đã lóe lên một vệt màu đỏ tươi chi sắc. Đây là kim mập mạp bản năng mang tới phản ứng. Dừng tay, Thích Duệ Hiên kịp thời chạy tới, chặn Tiền Lỗi một chảo này. Nhưng cũng bị đánh ra bay ngược về đằng sau mấy mét. Tiền Lỗi ánh mắt một lần nữa trở nên thư thái, theo Thiết Bối Long trên lưng nhảy xuống tới. Nhìn trên đài, Hy Trần Lạc ngậm miệng, đã không muốn nói chuyện. Đây là Ngũ Hoàn. Đây là Ngũ Hoàn. Đây là Ngũ Hoàn. Hắn hiện trong đầu cũng chỉ có một cái ý niệm như vậy. Hắn huyết mạch mặc dù không có nhận Tiền Lỗi khí tức ảnh hưởng, có thể lực lượng này, thân hình này, là hắn có thể so sánh sao. Cái thế giới này thật đáng sợ. Không chỉ là hắn, bao quát Diêm Khải Luân, Thanh La bọn hắn, lúc này mới càng ngày càng khắc sâu hiểu rõ, vì cái gì hiệu trưởng trước đó sẽ nói với bọn họ cái kia lời nói. Thật chính là thời vận không đủ à. Bọn hắn làm sao lại đụng phải mấy cái này tên biến thái. hai thắng liên tiếp, hơn nữa thoạt nhìn muốn rõ ràng so Lưu Phong lúc trước chiến thắng hồn thú lúc nhẹ nhõm nhiều. Tiền Lỗi thân hình một lần nữa huyễn hóa thành người, trên mặt không tự chủ liền toát ra vẻ đắc ý. Lần này, hồn thú ra tới tốc độ muốn chậm một chút, đại biểu cho hồn thú cái thứ 7 ra sân, biến thành một đầu tốc độ cực nhanh phong thuộc tính loài chim hồn thú. Vạn niên thanh điểu. Cái này vạn niên thanh điểu tu vi có tới 3 vạn năm tả hữu, tốc độ cực nhanh, nó là phong nguyên tố trưởng khống giả. Vì để tránh cho bị Tiền Lỗi khống hoặc cầm long ảnh hưởng, nó mới hiện một lần thân liền bày ra thân hình, bay đến giữa không trung, phong thuộc tính đủ loại công kích từ xa từ trên trời giáng xuống. Cận chiến đánh không lại, vậy liền tiêu hao, thông qua công kích từ xa tiêu hao Tiền Lỗi sức chiến đấu. Thế nhưng, khiến cho các hồn thú lần nữa ngoài ý muốn tình huống xuất hiện, nương theo lấy thanh điểu hiện thân, một đạo bích quang trong nháy mắt nương theo lấy đệ nhị hồn hoàn lấp lánh liền xông ra ngoài. Bất ngờ chính là mới vừa rồi bị Tiền Lỗi thác ấn hoàn thành vạn năm thúy ma điểu. Thúy ma điểu cơ hồ là hết thảy loài chim hồn thú khắc tinh, loài chim hồn thú phòng ngự vốn cũng không phải là quá mạnh. Thanh điểu công kích vừa mới vừa phát ra, liền thấy này vạn năm thúy ma điểu hiện thân, lập tức dọa đến hú lên quái dị, quay đầu liền chạy. Tam liên thắng. Thác ấn lần nữa hoàn thành, biến thành vạn niên thanh điểu. Tiền Lỗi kỳ thật trong lòng là có chút khổ não. Hắn thích nhất kỳ thật vẫn là có thể đối với mình hữu hiệu bổ sung thúy ma điểu. Nhưng làm sao hắn này đệ nhị hồn kỹ tại thác ấn sau khi hoàn thành. Sử dụng một lần, trực tiếp liền biến mất. Cần một lần nữa thác ấn hồn thú năng lực. Mà lại thác ấn mà đến hồn thú, sức chiến đấu sẽ có yếu bớt, duy trì thời gian cũng tương đối ngắn. Chỉ bất quá vạn năm thúy ma điểu thật đáng sợ, trực tiếp hù chạy 3 vạn năm tu vi thanh điểu. Này trận thứ 7 thắng lợi, đơn giản thắng không nên quá dễ dàng. Lần này, hồn thú bên kia ngừng nhất thời càng dài một chút. Hiển nhiên là tại nhằm vào Tiền Lỗi suy nghĩ đối sách. Tiền Lỗi cũng vui vẻ đến như thế. Hồn thú vấn đề lớn nhất là, chúng nó cũng không biết Tiền Lỗi thác ấn thúy ma điểu có thể sử dụng bao nhiêu lần à. Cho nên lại sai phái ra tới hồn thú, đầu tiên liền nếu không sợ thúy ma điểu mới được. Sau đó mới là thế nào thu thập Tiền Lỗi. Này cũng có chút lưỡng nan. Vạn năm thúy ma điểu sự đáng sợ, kinh khủng lực công kích, coi như là 5 vạn năm tu vi hồn thú nếu như bị khắc chế cũng đỡ không nổi. Thúy ma điểu có thể bất kể có phải hay không là luận bàn, cho cơ hội liền ăn tủy não. Trọn vẹn sau 5 phút, đại biểu hồn thú vị trí thứ 8 mới ra ngoài. Đó là một đầu nhìn qua toàn thân tản ra hào quang màu vàng kim nhạt hồn thú, vô cùng xinh đẹp. Nó dáng dấp có chút hướng hổ, nhưng muốn so hổ lông tóc càng lâu một chút, hình thể cũng lớn hơn. Thân dài tại 7 mét có hơn, toàn thân thon dài. Bộ lông màu vàng óng cho người ta một loại kỳ dị chất cảm. Một đôi tròng mắt là màu nâu đậm, đáy mắt chỗ sâu mơ hồ có màu vàng kim vầng sáng lấp lánh. Trên trán, thật to chữ vương 10 phần rõ ràng. Đầu này hồn thú, trong lúc phất tay, đều mang vương giả phong phạm. Quen thuộc hồn thú người đều có thể nhìn ra, đây rõ ràng là một vị có được hoàng kim huyết mạch hồn thú. Hoàng kim sư hổ. Vạn năm. Chỉ có vạn năm, thế nhưng, hoàng kim huyết mạch vạn năm, lại cùng mặt khác vạn năm hồn thú hoàn toàn khác biệt. Trong con ngươi của nó, lập lòe trí tuệ ánh sáng, bộ pháp ưu nhã mà thong dong. Từng bước một hướng đi Tiền Lỗi quá trình bên trong. Trong không khí đều lưu lại một từng mảnh màu vàng kim vầng sáng. Tiền Lỗi trong lòng cũng không khỏi thầm khen một tiếng, xinh đẹp a. Đầu này màu vàng kim lão hổ thật là xinh đẹp. Hoàng kim sư hổ. Tại hồn thú thế giới bên trong địa vị tôn sùng. Mặc dù chỉ có vạn năm tu vi, nhưng truyền thừa lại là thượng cổ huyết mạch. Người trẻ tuổi, ta hỏi ngươi cái vấn đề. Hoàng kim sư hổ không có nóng lòng công kích Tiền Lỗi, ngược lại là mở miệng nói tiếng người. Người biết nói tiếng người. Tiền Lỗi kinh ngạc hỏi. Hoàng kim sư hổ ánh mắt ba động một chút, người trẻ tuổi làm sao nói đâu. Không có lễ phép. Gọi tỷ tỷ. A, vẫn là cọp cái. Tiền Lỗi lập tức lấy làm kinh hãi. Ầm, một đạo kim sắc bóng mờ lóe lên, Tiền Lỗi chỉ cảm thấy một cỗ không có thể ngang hàng lực lượng kinh khủng truyền đến, tiếp theo một cái chớp mắt hắn liền bị đập bay ra ngoài. Hắn thậm chí đều không thấy rõ ràng Hoàng Kim Sư Hổ là làm được bằng cách nào. Nguyên bản tại trong khu nghỉ ngơi ngồi Lam Hiên Vũ đám người trong nháy mắt đều bắn người mà lên, nhìn về phía giữa sân. Vừa mới cái kia một cái chớp mắt, theo góc độ của bọn hắn thấy chính là, cái kia Hoàng Kim Sư Hổ nhấp chảo thời điểm. Một đạo kim sắc chảo ảnh trong nháy mắt phóng to, tốc độ nhanh vô cùng, sau đó liền đem Tiền Lỗi đánh bay. Đây là vạn năm hồn thú có thể làm được. Một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt lập tức tại trong lòng mọi người bay lên. May mắn, Tiền Lỗi tựa hồ không có nhận đến tổn thương gì, phủi mông một cái liền từ dưới đất đứng lên. Một mặt giật mình nói, ngươi làm gì? Bây giờ liền bắt đầu sao? Tỷ, ta gọi ngươi là tỷ tỷ còn không được sao? Giáo huấn ngươi không lớn không nhỏ. Ta hỏi ngươi, ngươi cật long thú là võ hồn, vẫn là hồn linh, hoặc là hồn hoàn? Tiền Lỗi sững sờ, cật long thú. Ngươi nói Kim Mập Mạp, xem như hồn linh đi. Hoàng Kim Sư Hổ hai mắt híp lại, vậy ngươi phóng xuất ra để cho ta nhìn một chút. Tiền Lỗi ánh mắt khẽ động, hắn cũng cảm giác được, trước mặt đối thủ này mạnh mẽ không tưởng nổi, căn bản không phải vạn năm hồn thú có thể sánh được. Không có quá nhiều suy nghĩ, trên thân thứ ba hồn hoàn hào quang lóe lên, Kim Mập Mạp đã từ trên người hắn chia lìa ra tới. Đơn độc Kim Mập Mạp, lúc này thân cao cũng có hơn 3 mét có hơn, đây là không có bùng nổ tình huống dưới. Toàn thân bộ lông màu vàng óng bao trùm, tràn ngập mãnh liệt hung lệ khí. Nhưng khi ánh mắt của nó thấy Hoàng Kim Sư Hổ thời điểm, ánh mắt cũng là hơi sững sờ, theo bản năng hướng phía dưới khom lưng, làm ra tùy thời muốn vỗ đánh chuẩn bị. Là hồn linh đây. Hoàng Kim Sư Hổ tựa hồ là hơi cảm giác một thoáng, hai mắt híp lại, không biết đang suy tư cái gì. Trọn vẹn sau một lát, nó mới ánh mắt gợn sóng, nói, chỉ có nó một cái sao. Ngươi là ở nơi nào thu hoạch được nó? Vấn đề này để cho ta tới trả lời đi. Thanh âm già nua vang lên, sau một khắc, thụ lão đã đi tới giữa sân. Hắn tới đến Tiền Lỗi bên người, đối mặt Hoàng Kim Sư Hổ, khẽ vuốt cằm thăm hỏi, nói, tôn kính Hoàng Kim huyết mạch người thừa kế. Chuyện là như thế này. Lúc trước, đứa bé này cùng đồng bạn của hắn thu được một viên ủng có thuộc tính không gian tiền tài. Ngay sau đó, thụ lão kỹ càng đem tình huống ban đầu giảng thuật một lần, cũng bao quát hắn như thế nào trợ giúp Kim Mập Mạp thức tỉnh quá trình. Hoàng Kim Sư Hổ nghe rất chân thành, mãi cho đến thụ lão giảng giải hoàn tất, nó mới khẽ vuốt cằm, các ngươi nhưng biết, các ngươi suýt nữa đúc thành sai lầm lớn. Này cật long thú nếu như là cá thể đơn độc trưởng thành, một khi tiến vào thành niên kỳ, liền sẽ mất lý trí, trở nên cực kỳ hung tàn. Lực công kích cực cường. Lúc trước, tại hành tinh mẹ bên trên đã từng xuất hiện cật long thú thành niên thể. Thậm chí săn giết qua mấy con chân long. Chân long vì sao lại tàn lụi, liền cùng này có quan hệ. May mắn, nó tại ấu sinh kỳ liền trở thành ngươi hồn linh, cũng chỉ có nó này một cái. Bằng không mà nói, rất có thể liền là một trường kiếp nạn. Thụ lão có chút khiểm nhiên nói, chúng ta lúc trước xác thực cũng không cách nào phán đoán nó giống loài, cho dù là tại học viện sử lai khác bên trong, cũng không có liên quan tới này cật long thú ghi chép, cho nên đưa nó thức tỉnh. Chúng ta cũng không biết sẽ là tình huống như vậy. Vậy bây giờ nó vẫn tồn tại nguy hiểm không? Hoàng Kim Sư Hổ nhìn về phía Tiền Lỗi, nói, bản thân nó là nguy hiểm, nhưng trở thành hồn linh, nó mức độ nguy hiểm liền muốn ngươi tới khống chế. Muốn thường xuyên chú ý khống chế tâm tình của mình, không nên bị nó ảnh hưởng, thủ trụ bản tâm. Ta có thể cảm giác được, tinh thần lực của ngươi không hề kém. Tiếp tục ở phương diện này nỗ lực. Nếu như ngươi khống chế không nổi tâm tình mình thời điểm, nhất định phải lập tức tìm kiếm cường giả đưa ngươi trấn áp. Bất quá ta có thể cảm giác được, cái này cật long thú huyết mạch bên trong, tựa hồ có e ngại cảm giác. Xem ra là tại bên cạnh ngươi có cái gì càng mạnh mẽ hơn huyết mạch đối với nó có chấn nhiếp. Nếu là ngươi dự định đưa nó tách ra, ta cũng là có thể giúp ngươi, sau đó lại giúp ngươi chọn một đủ mạnh hồn thú làm hồn linh tiến hành thay thế như thế nào. Không được. Tiền Lỗi không chút do dự nói ra, nhìn bên cạnh Kim Mập Mạp, tiền bối, không, tỷ tỷ, ta nhất định sẽ trưởng khống tốt tâm tình của mình. Kim Mập Mạp cùng ta tình cảm thâm hậu, ta không thể không có nó. Hoàng Kim Sư Hổ nhìn thật sâu hắn liếc mắt, nói, biết ngươi cũng sẽ không đồng ý. Có dạng này một cái cường lực hồn linh, xác thực là đối ngươi trợ giúp rất lớn. Mà lại, nó phải cùng ngươi còn không chỉ là hồn linh quan hệ, là một loại cùng loại với phối hợp cảm giác. Cùng hồn linh có chỗ khác biệt, lại có chỗ giống, còn là có chút kỳ quái. Chờ ngươi chưa đi tới thất hoàn thời điểm, muốn tới một lần Xâm La Tinh, để cho chúng ta lại kiểm tra một chút, tránh cho xuất hiện nguy hiểm. Không có nguy hiểm. Chỉ cần hắn một mực đi theo Hiên Vũ. Thanh âm trầm thấp vang lên, nhị minh cao lớn thân thể đi vào Hoàng Kim Sư Hổ bên người. Hoàng Kim Sư Hổ ngẩng đầu nhìn về phía hắn, mắt lộ vẻ nghi hoặc. Nhị minh nói, cật long thú mặc dù mạnh mẽ, nhưng huyết mạch chỉ cần một mực nhận áp chế, liền sẽ không dễ dàng bạo động. Người trẻ tuổi, nhớ kỹ một mực đi theo Hiên Vũ bên người. Hắn huyết mạch đủ để giúp ngươi ngăn chặn này cật long thú lệ khí. Thời gian dài, làm chính ngươi trưởng thành đến bản thân lực lượng vượt qua cật long thú thời điểm, liền không thành vấn đề. Tiền Lỗi tò mò hỏi, tiền bối, vậy lúc nào thì thực lực của ta coi như vượt qua nó đây? Nhị minh nói, ít nhất phải thập giai trở lên đi. Thập giai, thần cấp. Tiền Lỗi khóe miệng giật một cái, thần cấp. Chính mình thế nào đời mới có thể tu luyện tới thần cấp a? Hoàng Kim Sư Hổ quay đầu nhìn về phía nhị minh, nói, nhị ba ba, thật có thể chứ? Nhị minh nói, ta sẽ không cảm giác sai. Tốt, ngươi làm sao cũng chạy tới tham gia cái này. Đừng quên thân phận của mình. Đi thôi. Đây. Nhưng ta không thể thua, người trẻ tuổi, tính ngang tay đi. Ngươi cũng xuống. Ta cũng đi. Hoàng Kim Sư Hổ có chút kiêu ngạo ngẩng đầu lên. Tiền Lỗi nhìn một chút nó, nhìn lại một chút Nhị Minh, trong lòng tính toán, Hoàng Kim Sư Hổ ba ba. Vị này là ai vậy? Hoàng Kim Sư Hổ đều mạnh mẽ như thế, nó ba ba càng phải cường đại tới trình độ nào? Khẳng định là 10 vạn năm trở lên tồn tại đi. Đang nghỉ ngơi khu nghe bên này đối thoại Lam Hiên Vũ cũng là trợn mắt hốc mồm. Nhị Minh tiền bối, giống như là Thái Thản Cự Viên à. Thái Thản Cự Viên có thể sinh ra Hoàng Kim Sư Hổ tới. Này giống như không đúng lắm à. Hắn cũng là lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng Tiền Lỗi nếu không có xảy ra vấn đề, hắn lúc này tự nhiên cũng không tiện hỏi nhiều. Tiền Lỗi có chút ủy khuất nhìn xem Nhị Minh nói, tiền bối, này không công bằng à. Ta này còn có thể tiếp tục chiến đấu đây. Nếu là vị này hổ tỷ tỷ không ra, ta đoán chừng còn có thể thắng mấy trận. Ngài xem. Nhị Minh liếc mắt nhìn hắn, nói, đi xuống đi, cô nàng là không thể thua, đây là chúng ta Xâm La nhất mạch mặt mũi. Cho ngươi thắng chàng ngoài định mức thêm ba. Coi như các ngươi đã qua thập nhất quan. Tiền Lỗi nhãn tình sáng lên, không chút do dự cúi người hành lễ, nhiều chút tiền bối công bằng thủ đang, thật sự là chúng ta mẫu mực. Nhị Minh tức giận, ngươi tiểu tử này gian dảo, không là đồ tốt. Ta nếu là không đáp ứng, ngươi có phải hay không liền muốn ở trong lòng mắng ta rồi. Mau cút xéo đi. Vừa nói, vung tay lên, một cỗ sóng khí đem tiền chồng chất cuốn lên, trực tiếp thổi trở về khu nghỉ ngơi. Nhị Minh cho ra kết quả vẫn là hết sức công bằng. Tiền Lỗi mặc dù đối hồn thú không nhỏ tác dụng khắc chế, nhưng lợi dụng khi mập mạp lực lượng cũng cần hắn tự thân hồn lực điều động. Một lúc sau, hồn lực tiêu hao liền để hắn không cách nào lại tiếp tục vận dụng khi mập mạp thực lực. Cho nên, thêm ba cái thắng chàng, hắn cũng thấy đủ. Dù sao, Lưu Phong thắng 4 trận, hắn này tương đương với thắng khí chàng, vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Giữa sân, Thụ Lão, Nhị Minh cùng Hoàng Kim Sư Hổ dồn dập hóa thành bóng mờ rời đi. Tiền Lỗi bên này đã tại đồng bạn trước mặt chạm định. Dương Dương đắc ý nói, thấy không, cái này gọi là không đánh mà thắng binh lính. Ha ha ha. Lam Hiền Vũ tức giận, một bên ngồi đi. Huy huy, tới phiên ngươi. Được rồi, Hiền Vũ ca ca. Ta đi á. Vừa nói, Nguyên Ân Huy huy thân hình lóe lên, liền tiến vào giữa sân. Lúc này, Liên bang Trung ương Học viện thầy trò nhóm, cảm xúc đều đã cùng vừa mới bắt đầu lần này đấu thú thời điểm so sánh xuất hiện một chút biến hóa. Lưu Phong cùng Tiền Lỗi dùng bọn hắn thực lực đã chứng minh chính mình, cũng khiến cái này thầy trò nhóm sâu sắc cảm nhận được đến từ sự lai khắc cái này tuổi trẻ các học viên thực lực. Không chỉ là sức chiến đấu, cũng là ý chí chiến đấu. Đừng nhìn Tiền Lỗi cuối cùng lấy được buổi diễn càng nhiều, nhưng chân chính sở động đến bọn hắn lại là Lưu Phong. Lưu Phong cái kia bùng cháy đấu khải một màn. Thẳng đến lúc này vẫn tại bọn hắn trong lòng không ngừng bồi hồi. Đây là đối thắng lợi bực nào khát vọng a. Nguyên Ân Huy Huy lên sàn. Cuối cùng có một vị tại hôm qua luận bàn thi đấu bên trong đụng phải hồn sư. Huy Huy cung tiễn, hôm qua từng toàn diện áp chế thiên cổ Du Nhu, nhưng vị này chân dài cô nương sức chiến đấu căn bản không thể hoàn toàn phát huy ra. Lần này đối mặt hồn thú, lại có thể mang đến nhiều ít thắng lợi đâu. Bích quang lóe lên, Nguyên Ân Huy Huy đối thủ thứ nhất liền tiến đến. Cơ hồ chẳng qua là hào quang lấp lánh trong tích tắc, cái kia bích quang đã đến Nguyên Ân Huy Huy trước mặt. Thúy ma điểu, lại còn là một đầu vạn năm thúy ma điểu. Học viện Sử Lai Khắc mọi người không hẹn mà cùng nghĩ đến, tại đây Xâm La Tinh, này loại cao giai thúy ma điểu lại còn nhiều như vậy sao? Chẳng lẽ chúng nó bình thường không ăn hồn thú? Vậy mà có thể cùng nơi này hồn thú chung sống hòa bình? Không hề nghi ngờ, cái kia tại đằng sau bài binh bố trận hồn thú, khẳng định là nhìn ngày hôm qua luận bàn. Cho nên đối Nguyên Ân Huy Huy năng lực có phán đoán. Nguyên Ân Huy Huy tương đương với một tên cung tiễn thủ, am hiểu tại công kích từ xa. Dạng này hồn sư đều có một cái bệnh chung. Cái kia chính là lực phòng ngự yếu. Mong muốn khắc chế hắn, đầu tiên liền muốn nhường năng lực của hắn không phát huy ra được mới được. Làm sao có thể nhường Nguyên Ân Huy Huy năng lực không phát huy ra được đâu. Vậy liền khiến cho hắn liên xạ tiễn cơ hội đều không có. Thế nhưng, ngay tại Thúy Ma Điểu xuất hiện tiếp theo một cái chớp mắt, Nguyên Ân Huy Huy hai con người đã biến thành hoàn toàn trắng bệch. Có chút kinh khủng trong mắt màu trắng bên trong, phảng phất có vòng xoáy đang nhanh chóng xoay quanh. Cấp tốc lao ra Thúy Ma Điểu lập tức trên không trung dừng lại trong nháy mắt. Mà cũng là thừa dịp trong chớp nhoáng này, một cái bạch sắc quang cầu đột nhiên theo Nguyên Ân Huy Huy trong cơ thể bay lên, trôi nổi tại trên đỉnh đầu hắn phương. Rắc một tia chớp mãnh liệt bắn mà ra, tinh chuẩn vô cùng bắn trúng tại Thúy Ma Điểu trên thân. Không phải từ Nguyên Ân Huy Huy tử tinh linh cung bên trên bắn ra, mà là theo cái kia bạch sắc quang cầu bên trong tóe bắn đi. Bị bắn trúng Thúy Ma Điểu phát ra một tiếng bén nhọn kêu to, thân thể trực tiếp từ trên trời giáng xuống, rơi xuống dưới. Nó tựa hồ cũng không nhận được thương tổn quá lớn. Nhưng năng lực phi hành cùng tốc độ lại giống như là trong nháy mắt biến mất. Nguyên Ân Huy Huy ung dung dương cung lắp tên, khi hắn trường cung kéo ra cái kia một cái chớp mắt. hướng trên đỉnh đầu bạch sắc quang cầu trong nháy mắt tách ra một vệt màu trắng điện quang dung nhập vào hắn mũi tên bên trong. Mũi tên bắn nhanh ra như điện. Vừa mới khôi phục năng lực phi hành Thúy Ma Điểu căn bản liền cơ hội né tránh đều không có, liền bị bỗng nhiên bắn trúng. Tại đây một cái chớp mắt, hết thảy đều phảng phất hãm lại tốc độ giống như. Có thể thấy chính là một tầng màu trắng vầng sáng từ trên người Thúy Ma Điểu vượt qua, khiến cho hai cánh của nó trong nháy mắt sụi lơ xuống tới. Sau đó mới là một ánh lửa tại trên người nó nổ tung. Chính là hỏa linh mệnh khắc. Oang Thúy Ma Điểu trực tiếp bị nổ bay ra ngoài. Mà Nguyên Ân Huy Huy trên đỉnh đầu quả cầu ánh sáng thì là không ngừng bắn ra từng đạo điện quang. Tinh chuẩn vô cùng rơi vào Thúy Ma Điểu trên thân. Để nó căn bản là không có cách phản kháng. Kéo dài hạ xuống. Nguyên Ân Huy Huy một tiễn bắn ra, càng làm cho nó liên tục bại lui. Hồn thú khán đài bên trên, rất nhiều người hình hồn thú xem cũng không khỏi liên tiếp nhíu mày, lúc nào, Thúy Ma Điểu trở nên yếu ớt như vậy rồi. Đây quả thực là bị khắc chế gắt gao à. Phong ma lực lượng, tinh linh lòng, đại minh trong mắt hào quang lấp lánh, có chút ý tứ. Thúy Ma Điểu theo xuất chiến đến chiến đấu kết thúc, cũng chính là 20 giây. Thích Duệ Hiên mắt thấy Thúy Ma Điểu muốn không ngăn được, mới giúp nó ngăn cản công kích. Huyễn chi tinh linh lòng, tinh linh phong ma. Nương theo lấy Nguyên Ân Huy Huy đột phá lục hoàn, nó đã chân chính cùng Nguyên Ân Huy Huy hòa làm một thể, cũng bắt đầu thể hiện ra tự thân chân chính lực lượng cường đại. Này phong ma lực lượng, có thể phong cấm hồn lực, cũng không là tuyệt đối thành lập. Sẽ căn cứ đối thủ thực lực sinh ra hiệu quả có chỗ khác nhau. Thực lực sai biệt càng lớn, hiệu quả kém cũng lại càng lớn. Này vạn năm Thúy Ma Điểu tuy mạnh, nhưng ở tu vi bên trên, lục hoàn hồn sư đã có khả năng tương đương với vạn năm hồn thú. Huống chi, Huy Huy cũng không phải bình thường lục hoàn. Thứ 12 phen thắng lợi. Nguyên Ân Huy Huy nhược điểm liền là tương đối sợ hệ mẫn công hồn sư, nhưng nương tựa theo huyễn chi tinh linh long phong ma lực lượng, cái này nhược điểm liền bị bổ đủ rất nhiều. Sau đó mấy trận, hồn thú tuần tự thử dùng lực phòng ngự cực mạnh hồn thú xuất chiến, phạm vi công kích hồn thú xuất chiến đều bị Nguyên Ân Huy Huy từng cái hóa giải, chiến thắng. Mãi đến 5 tháng liên tiếp về sau, Nguyên Ân Huy Huy hồn lực mới bắt đầu giảm xuống lợi hại, có chút lực chỗ không kịp. Lại thắng một trận về sau, tại hắn trận thứ 7 tranh tài thua trận, hồn lực gần như tiêu hao hầu như không còn. Đến tận đây, học viện Sử Lai Khắc bên này đã thắng 17 chàng, thứ 18 chàng cũng đem cái kia hồn thú tiêu hao gần nửa. Đường Vũ Cách xuất chiến, biểu hiện ra toàn đội thực lực mạnh nhất. Nương tựa theo thiên can kỳ lân mạnh mẽ, thất hoàn hồn thánh bản thân điều chỉnh năng lực cường thế. Liên chiến thắng liên tiếp 8 chàng mới hao hết hồn lực. Đây là tại nàng không có tu luyện ra hồn hạch tình huống dưới. Nếu có hồn hạch điều chỉnh, nàng còn có thể chiến thắng đối thủ nhất định càng nhiều. 25 chàng. Ra sân 4 người, đã thu được 25 phen thắng lợi. Đối với học viện Sử Lai Khắc mọi người mà nói, đây không thể nghi ngờ là rất tốt thành tích. Bọn hắn còn lại 3 người, chỉ cần lại thắng 8 chàng trở lên, liền có thể phá kỷ lục. Có thể là, lại thắng 8 chàng thật dễ dàng sao? Đường Vũ Cách làm thua cái gì? Còn có một nguyên nhân chính là, nàng cái cuối cùng đối thủ, tu vi đã vượt qua 5 vạn năm. Thực lực cường hãn vô cùng. Có thể so với bình thường hồn đấu là cấp độ hồn sư. Nếu như không phải hồn thú không có đấu khải, nàng nghĩ thắng thật không dễ dàng. Tú Tú, cố gắng lên. Lam Hiền Vũ nhìn bên cạnh sắp ra sân Bạch Tú Tú, khích lệ nàng. Bạch Tú Tú nhẹ gật đầu, sẽ. Thực sự đánh không lại cũng không quan hệ, liền gọi ta, ta còn ôm ngươi xuống tới. Đang đi ra ngoài Bạch Tú Tú dưới chân lảo đảo một thoáng, quay đầu lại, hung hăng trợn mắt nhìn người nào đó liếc mắt. Ngay tại Bạch Tú Tú theo bổn phương đi ra đồng thời, hồn thú bên kia, cũng đi tới một vị. Đây là một vị dáng người thon dài nữ tử, không sai, liền là nữ tử, mà không phải hồn thú bộ dáng. Cùng nhân loại khác biệt chính là, nàng có một đôi dựng thẳng lên lỗ tai, sau lưng còn có một đầu thật dài cái đuôi to, lông xù, lông tóc xõa tung, tại ánh nắng chiếu rọi đến, vầng sáng lưu chuyển. Nàng xinh cực đẹp, cười nói tự nhiên, trên trán tràn đầy dụ vẻ nghi hoặc, hình người hồn thú. Bạch Tú Tú ánh mắt ngưng tụ, nàng liền biết, chính mình trận này chỉ sợ khó khăn. Có thể hóa thân hình người hồn thú, không thể nghi ngờ đều có cực cao trí tuệ. Lam Hiền Vũ nắm nàng, Lam Mộng Cầm cùng mình đặt ở cuối cùng. Chính là vì có thể bằng mượn linh hồn của bọn hắn cùng với huyết mạch bên trên ưu thế tới cùng đối thủ chống lại. Mà hồn thú một bên cũng có đối sách, đúng là bài xuất này loại nửa hình người hồn thú xuất chiến. Không hề nghi ngờ, đây là tu vi vượt qua 5 vạn năm tồn tại. Có hình người cơ sở, cực cao trí tuệ, huyết mạch của nàng ưu thế tự nhiên là sẽ thu đến ảnh hưởng. Nghĩ thắng liền không như vậy dễ dàng. Tiểu muội muội, người tốt à. Nghe nói ma hậu tiền bối đều thành ngươi hồn linh. Vừa vặn hôm nay mở mang kiến thức một chút. Người ta là thiên hồ. 6 vạn năm tu vi. 6 vạn năm thiên hồ. Đối với này chủng hồn thú, Bạch Tú Tú thậm chí đều không làm sao nghe nói qua. Không khỏi lông mày cau lại. Thế nhưng, sau một khắc, thân thể của nàng liền xuất hiện biến hóa, nhàn nhạt màu tím vầng sáng nhộn nhạo lên, không khí chung quanh rõ ràng trở nên lạnh. Bạch Tú Tú hướng về phía trước bước ra một bước, trong chốc lát, một cỗ cường thịnh vô cùng khí tức từ trên người nàng bắn ra. Thiên hồ tinh thần lực tại hồn thú bên trong là cực mạnh, bằng không cũng sẽ không được phái ra đối mặt có được ma hậu hồn linh Bạch Tú Tú, vì chính là không chịu đến nàng huyết mạch ảnh hưởng quá nhiều. Thế nhưng, ngay một khắc này, vị này 6 vạn năm thiên hồ lại là trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ đến từ thượng vị giả uy áp mạnh mẽ. Đó là 10 vạn năm trở lên tu vi hồn thú mới sẽ có được uy áp, trong nháy mắt biến sắc. Ma hậu đều đã thành hồn linh, vậy mà uy áp vẫn còn chứ? Bạch Tú Tú sau lưng, bóng mờ hiển hiện, chính là nàng tiến hóa sau võ hồn Thâm Nguyên Băng Ma Long hình dáng. Màu tím cự long mỗi một khối trên vảy đều có nhàn nhạt băng hoa hoa văn, cao ngạo lãnh diễm. Huyết mạch khí tức bành phái mà ra, không khí chung quanh trong nháy mắt sương vụ ngưng kết. Vạn năm thiên hồ lui lại 2 bước, trong mắt lóe lên nghi ngờ không thôi chi sắc. Ngươi cái gì? Bạch Tú Tú hai con ngươi đột nhiên phát sáng lên, tại sau lưng nàng Thâm Nguyên Băng Ma Long bóng mờ cũng theo đó trở nên rõ ràng. Một đôi tròng mắt ánh sáng màu lam bắn ra, nhìn về phía vạn năm thiên hồ. Không tốt. Vạn năm thiên hồ trong lòng thầm kêu một tiếng, nhưng nàng lại phát hiện, tại đối phương huyết mạch khí tức áp chế dưới, hành động của mình lại có chỗ chậm chạp. Tiếp theo một cái chớp mắt, cực hàn cảm giác trong nháy mắt lan tràn toàn thân ngưng trệ. Bạch Tú Tú sau lưng băng tuôn, thúc đẩy thân thể nhanh như tia chớp hướng vạn năm thiên hồ phóng đi. Vạn năm thiên hồ mặt ngoài thân thể lúc này đã ngưng kết ra một tầng băng cứng, đông cứng thân thể của nàng. Ma hậu cũng là ngươi kêu sao? Ma hậu thân ảnh từ trên người Bạch Tú Tú tách ra, một bàn tay liền quất vào vạn năm thiên hồ trên khuôn mặt, đưa nàng đánh bay ra ngoài. Từng cái màu tím bọt khí tầng tầng lớp lớp bao trùm hướng về phía vạn năm thiên hồ thân thể. Vạn năm thiên hồ trên thân, màu hồng phấn khí lưu hướng ra phía ngoài dâng trào mà ra. Mặc dù tại bọt khí bên trong mảng lớn biến mất, nhưng cuối cùng không để cho cái kia kinh khủng tử vong điêu linh rơi vào trên người. Nếu như đây là ma hậu bản thể sử dụng ra tử vong điêu linh, có 10 cái nàng, chỉ sợ đều đã vẫn lạc. Nhưng Bạch Tú Tú có thể phát huy ra này tử vong điêu linh hiệu quả dù sao cũng có hạn. Thế nhưng, nàng mặc dù chặn tử vong điêu linh, lại ngăn không được Bạch Tú Tú cận thân, cái kia chen chúc mà ra màu hồng phấn sương mù trong nháy mắt vòng lại, thiên ma trường vực, thiên ma đảo truyền. Thiên hồ phát ra một tiếng mị hoặc nhẹ hừ, trong nháy mắt ngã xuống đất. Bạch Tú Tú trong tay băng thương chỉ tại nàng trên cổ họng. Chiến đấu kết thúc. Theo bắt đầu đến kết thúc, toàn bộ quá trình cũng là mấy giây mà thôi. Một vị 6 vạn năm tu vi thiên hồ cứ như vậy thua. Nhưng người sáng suốt lại nhìn ra được, nay một trận chiến, Bạch Tú Tú đã là dùng hết khả năng, huyết mạch chấn nhiếp. Hồn kỹ trưởng khống, hai đại ma sau kỹ năng liên tục dùng ra, còn có ma hậu tự thân ra chỉ. Nàng hồn lực trong khoảng thời gian ngắn liền tiêu hao vượt qua 70%, mới có thể nhanh chóng như vậy chiến thắng đối thủ. Đây là học viện Sử Lai Khắc thứ 26 thắng. Nhưng Sử Lai Khắc bên này, sắc mặt của mọi người lại đều trở nên ngưng trọng lên. Bọn họ cũng đều biết, nếu như trận tiếp theo Bạch Tú Tú đối thủ vẫn là loại thực lực này, nàng chỉ sợ cũng rất khó chiến thắng. Nàng hồn lực đã không cho phép nàng tại vọt tới một lần. Tranh tài là tàn khốc, thiên hồ xuống tràng, lập tức lại là một đạo nhân hình thân ảnh lên sàn. Vị này dáng người nhìn qua có chút nhỏ gầy, liền tướng mạo đều có vẻ hơi hèn mọn bộ dáng. Cười híp mắt hướng Bạch Tú Tú một phát miệng, cũng không nói chuyện, sau một khắc liền nhanh như tia chớp hướng Bạch Tú Tú đánh tới. Bạch Tú Tú trường thương trong tay biến ảo, đâm ra một thương. Cái kia thấp bé hình người hồn thú lại cũng không cùng nàng va chạm. Vây quanh thân thể của nàng quay tròn xoay tròn. Một đôi dài đến một thước bén nhọn lợi chảo tìm kiếm lấy sơ hở. Không ngừng theo 4 phương 8 hướng hướng Bạch Tú Tú bày ra công kích. Đồng thời vô số ảo ảnh xuất hiện, căn bản không cho Bạch Tú Tú khóa chặt nó cơ hội. Ma chảo thử. Tối thiểu 5 vạn năm tu vi, tốc độ quá nhanh lực công kích cũng cực cường. Còn có được phong thuộc tính gia trì. Làm Hiền Vũ lông mày nhíu chặt. Lúc này, trong sân chiến đấu tốc độ thật sự là quá nhanh. Bạch Tú Tú băng mâu cùng cái kia ma chảo thử công kích, đều huyễn hóa ra từng mảnh tàn ảnh. Bạch Tú Tú nương tựa theo kinh nghiệm chiến đấu, băng mâu vung vẩy kín không kẽ hở, không ngừng ngăn trở ma chảo thử công kích. Nhưng nàng lại cũng không có lực phản kích. Nàng bây giờ còn có thể sử dụng Thâm Lam Ngưng Thị, nhưng này cũng muốn rảnh tay mới được. Bởi vì tu vi bên trên khoảng cách, nàng trên thực tế có thể đối này loại 5 vạn năm trở lên tu vi hồn thú khống chế cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Ma chảo thử tốc độ quá nhanh, Bạch Tú Tú ít nhất phải quyết định hướng đi mới có khống chế nó cơ hội. Nhưng rõ ràng, ma chảo thử sẽ không cho nàng dạng này cơ hội. Hồn lực thiếu hụt tại thời khắc này đã hoàn toàn hiện ra. Nếu như Lam Hiền Vũ bọn hắn đoàn đội có được Liên bang Trung ương Học viện đại biểu đội loại kia cấp độ hồn lực, nương tựa theo mạnh mẽ, hồn linh, Bạch Tú Tú chiến thắng này ma chảo thử không thành vấn đề. Nhưng nàng dù sao chỉ có ngũ hoàn. Cũng chỉ là ngũ hoàn. Bởi vậy cũng đó có thể thấy được trước mặt Nguyên Ân Huy Huy cùng Đường Vũ Cách mạnh mẽ. Nhất là Đường Vũ Cách. Nàng cái kia 8 phen thắng lợi đối mặt cơ hồ đều là 3 vạn năm đến 5 vạn năm tu vi hồn thú. Nàng hồn lực tiêu hao cũng không nhỏ, nhưng lại có thể liên chiến thắng liên tiếp. Hồn lực bên trên, những người khác đúng là còn có khoảng cách. Tại ma chảo thử kéo dài dưới sự công kích, Bạch Tú Tú cuối cùng vẫn là thua trận. Nhưng ở thời khắc cuối cùng, nàng vẫn là cưỡng ép vận dụng một lần thiên ma đảo truyền, khiến cho ma chảo thử công kích trên người mình lưu lại thật sâu vết thương. Cho phía sau Lam Mộng Cầm lưu lại một bị thương đối thủ. Bạch Tú Tú là cúi đầu trở lại khu nghỉ ngơi. Ở phía trước trong chiến đấu, nàng là thắng chàng ít nhất một cái, chỉ chiến thắng một cái đối thủ. Mặc dù mọi người đều biết, phía sau đối thủ một cái so một cái mạnh, nhưng chỉ thắng một trận, nàng vẫn là vô cùng xấu hổ. Không có chuyện gì, đằng sau giao cho ta. Lam Hiền Vũ nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của nàng. Bạch Tú Tú ngẩng đầu nhìn về phía hắn, khuôn mặt bên trong mang theo vài phần quật cường. Lần này nếu có hồn cốt thu hoạch, ta không muốn. Lam Hiền Vũ hiểu rất rõ nàng, không có ở thời điểm này lại nói khuyên lơn. Chẳng qua là khẽ gật đầu, sau đó lặng lẽ nắm chặt tay của nàng. Bạch Tú Tú vùng vẫy một hồi, không có có thể tránh ra. Mà lại nàng phát hiện, làm Lam Hiền Vũ nắm chặt tay nàng trong nháy mắt đó, lòng của nàng trầm tĩnh rất nhiều. Ma chảo thử tại Lam Mộng Cầm trên tay liền không có có thể nịnh nọt. Luận cận thân năng lực thực chiến, Lam Mộng Cầm khẳng định là không bằng Bạch Tú Tú. Nhưng nàng có Phỉ Thúy Ngọc Hoàng Cầm. Khải cường hiệu quấy nhiễu ra trận, nhưng ma chảo thử tốc độ một thoáng liền chậm lại. Sau đó liền triệu hoán ra Phỉ Thúy Phượng Hoàng, mảng lớn băng vụ bao trùm, hạ nhiệt độ. Tại nhiệt độ siêu thấp trước mặt, lại thêm trước mặt bị thương. Ma chảo thử tại kiên trì sau 5 phút, nhận thua rút lui. 27 thắng. Khoảng cách phá kỷ lục, còn có thất tràng. Thế nhưng, Lam Mộng Cầm sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Bích cơ hồn kỹ có thể giúp nàng khôi phục thể lực, thậm chí là hồn lực. Nhưng tinh lực lại là rất khó khôi phục. Nếu như mỗi một cái đều là ma chảo thử cường đại như vậy hồn thú, nàng cũng không kiên trì được bao lâu. Thế nhưng, ngoài ý muốn ngay lúc này phát sinh, Lam Mộng Cầm đứng tại trong sân, đợi chừng 5 phút đồng hồ, lại không có một cái nào đối thủ xuất hiện trên chiến trường. Tình huống như thế nào đây là, mãi đến 10 phút đồng hồ thời điểm, lúc trước đã từng đối mặt trả tiền chồng chất cái vị kia Hoàng Kim Sư Hổ mới khoan thai tới chậm, đi lên chiến trường. Lam Mộng Cầm hai mắt híp lại, nàng liếc mắt liền nhận được, cái này là vừa rồi vị kia, không phải đổi. Hoàng Kim huyết mạch hồn thú, một cái chủng loại nhiều nhất cũng chỉ có một vị. Các người hồn thú còn có khả năng lặp lại xuất chiến sao? Lam Mộng Cầm hỏi. Hoàng Kim Sư Hổ lắc đầu, nói, không phải như thế. Chúng ta bên này xuất chiến người có. Thế nhưng, Phỉ Thúy Thiên Nga Bích Cơ tiền bối đối hồn thú nhất mạch có đại ân, không người nào nguyện ý đối địch với nàng. Cho nên, chúng ta có cái điều hòa phương thức. Tính ngươi thắng liên tiếp mãi cho đến 33 chàng. Sau đó mời ngươi xuống chàng. Các ngươi còn có người cuối cùng. Chỉ cần hắn có thể tái chiến thắng chúng ta một vị, các ngươi liền phá kỷ lục. Lam Mộng Cầm sững sờ, còn có này công việc tốt. Nàng lúc này mới ý thức được, Bích Cơ tại hồn thú thế giới lực ảnh hưởng, cho dù là Xâm La nhất mạch hồn thú. Vậy mà đối nàng cũng là như thế tôn sùng. Bất quá, nàng nhiệm vụ này quả thực là hoàn thành có chút đơn giản a. Nhưng nhìn như đơn giản, lại không đơn giản. Hoàng Kim Sư Hổ để cho nàng trực tiếp thắng liên tiếp đến nổi ngang ghi lại buổi diễn. Như vậy, tiếp xuống Lam Hiền Vũ phải đối mặt hồn thú nhất định sẽ phá lệ mạnh mẽ. Cho nên nàng theo bản năng xoay người, nhìn về phía khu nghỉ ngơi phương hướng. Lúc này, Lam Hiền Vũ đã theo trong khu nghỉ ngơi đi ra, hướng Lam Mộng Cầm nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý. Trên thực tế, đối với hồn thú thực lực, phán đoán của bọn hắn còn là chưa đủ. Đến 5 vạn năm trở lên tu vi hồn thú, xa so với bọn hắn dự phán bên trong càng thêm cường đại. Tại thực lực cường đại trước mặt, Lam Mộng Cầm chưa hẳn có thể kiên trì mấy trận. Thực lực tổng hợp, Lam Mộng Cầm dĩ nhiên không kém. Nhưng Phỉ Thúy Thiên Nga Bích Cơ dù sao không phải chủ chiến đấu hung thú. Trừ phi là đối mặt những cái kia hắc ám thuộc tính đặc thù tồn tại. Bằng không mà nói, nàng năng lực càng thiên hướng về trị liệu cùng tăng phúc. Lam Mộng Cầm bản thân song sinh võ hồn mặc dù rất mạnh, nhưng mong muốn bộc phát ra giống Phỉ Thúy Băng Hoàng loại hình võ hồn dung hợp kỹ. Tiêu hao vẫn là to lớn. Có thể thu được 2-3 phen thắng lợi cũng không tệ rồi. Mà bây giờ có Hoàng Kim Sư Hổ ra mặt tới cân đối, tương đương với nhiều đưa bọn hắn mấy phen thắng lợi. Dĩ nhiên, áp lực cũng là tất cả đều tại hắn trên người một người. Vừa vặn làm đội trưởng, Lam Hiền Vũ đối mặt áp lực như vậy lại sao có thể nhát gan, nhất định phải vượt khó tiến lên. Khổ cực Mộng Cầm, ngươi đi về trước đi. chúng ta liền theo tiền bối nói tới tiến hành. Lam Hiên Vũ đi vào Lam Mộng Cầm trước mặt. Đội trưởng. Lam Mộng Cầm kêu một tiếng. Nàng trời sinh tính cao ngạo, bình thường đều là gọi thẳng Lam Hiên Vũ tên. Rất ít trực tiếp gọi đội trưởng, lúc này một tiếng đội trưởng kêu lên, khiến cho Lam Hiên Vũ cũng không khỏi có chút ghé mắt. Chớ miễn cưỡng. Lam Mộng Cầm hướng hắn gật đầu. Lam Hiên Vũ nhoẻn miệng cười, yên tâm. Hắn đúng là dáng dấp đẹp mắt, nụ cười này, xem Lam Mộng Cầm đều ngây ngốc một chút, nhưng nàng vội vàng thu hồi tầm mắt, bước nhanh hướng bổn phương đi đến. Hoàng Kim Sư Hổ nhìn xem đi tới gần Lam Hiên Vũ, nhẹ gật đầu, nói, tiếp xuống ta phái ra sân sẽ là trong chúng ta cường giả. Nói xong, nàng quay người đi ra ngoài. Nàng cử đi chàng, Lam Hiên Vũ lập tức giật mình, nguyên lai lúc trước hết thảy hồn thú bài binh bố trận đều là vị này làm. Không hổ là Hoàng Kim huyết mạch nhất tộc A, không chỉ thực lực mạnh mẽ, trí tuệ càng là xuất chúng, mà lại theo nàng đối nhị minh xưng hô liền có thể nhìn ra, nàng tại hồn thú bên trong địa vị tuyệt đối không thấp. Suy nghĩ thu hồi, Lam Hiên Vũ tận khả năng để cho mình an tĩnh lại. Vô luận tiếp xuống muốn đối mặt như thế nào đối thủ, với hắn mà nói, đều sẽ là cực lớn khảo nghiệm. Kỳ thật hắn cũng biết, chính mình chỉ sợ rất khó chiến thắng. Đối với Xâm La tinh hồn thú tới nói, nếu như phe mình phá kỷ lục, liền là chúng nó mất mặt. Huống chi Hoàng Kim Sư Hổ đã nhắc nhở hắn, tiếp xuống muốn phái tới sẽ là cường giả. Liền nàng đều nói là cường giả, tự nhiên là khẳng định mạnh mẽ. Làm hết sức mà thôi, coi như là một trận tôi luyện. Buông xuống tất cả tâm lý bao quần áo, Lam Hiên Vũ đều có thể làm cho mình trở nên bình tĩnh, điều chỉnh huyết mạch trong cơ thể vòng xoáy. Cả người đều tiến vào trạng thái tốt nhất bên trong. Hồn thú khán đài bên trên, Đại Minh quay người nhìn về phía xếp sau, trầm giọng nói, Xích Cầu, ngươi đi. Đúng, lão đại. Xếp sau một đạo thân ảnh đứng lên, vừa sải bước ra, đã đến trên không. Chỉ thấy hai cánh tay hắn kéo ra, dưới nách có cánh tùy theo kéo ra, trực hướng sân thi đấu bên trong.